Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 311 Tiên tôn, nhập ma 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tinh nhiệm hơn nữa có thiên nguyên đan thêm vào, ngẫm lại lần trước phượng dụ tiến giai, dài nhất không vượt qua 3 ngày. Vốn dĩ cho rằng lần này cùng phía trước không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, Khanh Thiên cảm thụ được kình khí kia dao động không ổn định. Hắn bất quá chỉ đi ra ngoài mấy tháng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cho đến khi bên trong sơn động truyền đến thanh âm phịch một tiếng. Một cỗ kình khí cường đại ập vào mặt, Khanh Thiên ổn định thân hình, vận khí tự thân chống cự kình khí. Cho đến khi đợt khí này qua đi, hắn vội vàng hướng bên trong đi đến. Đi vào, lại phát hiện Phượng Dụ ho ra máu tay chống mặt đất linh lực tán phát. Hắn kinh hãi, Phượng Dụ, nói xong muốn lại gần, kết quả, Phượng Dụ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen nhánh, tầm mắt sâu kín khiến Khanh Thiên nháy mắt dừng bước. Hắn lập tức ách thanh âm, Phượng Dụ thu liễm tầm mắt rũ con ngươi, lại lần nữa đứng thẳng thân thể, lau vết máu ở khóe môi. Hắn cười khẽ, ta không có việc gì. Khanh Thiên lại ngẩn ra, ngươi đây là dấu hiệu nhập ma, ngươi khi nào có tâm ma? Tâm ma, Phượng Dụ nghe hai chữ này, hoảng hốt trong một cái chớp mắt. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh nữ nhân kia ôm hắn, hoặc là cười, hoặc là nghiêm túc, hoặc là ngã vào trên giường mị nhãn như tơ. Cái gì là tâm ma? Tiến giai là lúc gợi lên một mặt sợ hãi nhất trong lòng ngươi. Sau đó, làm ngươi si ngốc điên cuồng, nếu như không thoát ra thì sẽ bị tâm ma hoàn toàn khống chế. Khi đó, đã không có cách nào tu luyện thanh tu, bởi vì ngươi thoát không ra, đã nhập ma. Hắn nhất sợ hãi chính là cái gì đây? 15 ngày này, tất cả đều là hình ảnh nữ nhân kia biết được thân phận của hắn, sắc mặt lạnh nhạt, nói với hắn. Ta không cần ngươi, sau đó xoay người, đi theo tên tiểu bạch kiểm khác. Không ngừng hiện lên, không ngừng trằn trọc nàng một nụ cười, một ánh mắt, bộ dáng ôn nhu nghiêm túc, tất cả đều là đối với tên tiểu bạch kiểm kia. Rốt cuộc khi Tô Yên thân mật với tên tiểu bạch kiểm kia, Phượng Dụ hoàn toàn khống chế không được tâm thái mất cân bằng. Phun ra máu, Khanh Thiên ra tiếng, thiên nguyên đan ta cho ngươi đâu, mau ăn vào ổn định đan điền, còn có thể mượn lực này lại lần nữa đả tọa một lần. Phượng Dụ ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười. Không cần, như thế nào không cần, ta cho ngươi, Khanh Thiên nói một nửa, đã bị Phượng Dụ đánh gãy. Ta nói, không cần. Sâu trong con ngươi đen nhánh sâu thẳm, tỏa ra áp lực. Khanh Thiên lập tức trầm mặc, thật lâu sau, Khanh Thiên thở dài. Không nghĩ tới, Phượng Tiên Tôn luôn luôn thanh tâm quả dục thế nhưng có tâm ma. Hắn ngữ khí phức tạp, nói một nửa, hơi há mồm, cuối cùng, vẫn không đem câu nói kế tiếp nói ra. Nhìn Phượng Dụ nửa ngày, hẳn là sẽ không xuất hiện việc gì, liền ra sơn động rời đi. Khanh Thiên không quên, hôm nay còn có việc khác phải làm. Hắn là trưởng môn Khanh Ngọc Sơn, phải có một phần trách nhiệm. Nguyên bản, hắn muốn để Phượng Dụ ra chiêu, lại không biết mấy tháng này rốt cuộc xảy ra sai lầm gì, làm cho giáo chủ ma giáo bạo ngược thị huyết thành tính thế nhưng còn sống. Vừa nghĩ vừa hướng Quan Ninh Cốc ngự kiếm bay đi, chờ đến lúc Khanh Thiên đi rồi, ngồi ở trong sơn động Phượng Dụ bừng tỉnh nhớ tới, hôm nay đã là ngày thứ 15. Hắn từ túi không gian lấy ra đan dược chữa nội thương ăn xong. Đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra, giáo chủ nhà hắn thần thông quảng đại, đánh không lại cũng sẽ chạy trốn, hẳn là không cần lo lắng. Nhưng là tưởng tượng đến bộ dáng Tô Yên ngã vào trong lòng ngực hắn mềm ấm vô hại. Vẫn là nên tận mắt nhìn thấy nàng không có việc gì, mới có thể yên tâm. Cách chương.